Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2335 đạt được. Tô La miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng không nhịn được mắng chửi, mấy món này ngon như vậy, người ta còn chưa ăn no, đã kêu đi rồi. Tuy trong lòng lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện. Cô vội vàng buông đũa, xin lỗi mỉm cười với giáo sư Lý, sau đó đứng lên đi theo ra ngoài quan triều viễn lên xe trước. Tô Lam mới vừa ra cửa đã bị Lý Lương Sang gọi lại. Giáo sư Lý, còn chuyện gì sao? Lý Lương Sang hoàn toàn không còn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như ban nấy, miệng cười đến sắp ngoác cả mang tai. Thực ra, cho dù hôm nay thằng nhóc kia không đưa cô đến tìm tôi, viện trưởng của các viện dưới tay tôi cũng định đến dành cô về. Cái gì, đừng cái gì nữa, thực ra tôi muốn mượn cơ hội này giải quyết thằng nhóc thối kia nhiều năm như vậy, dám ghét bỏ tay nghề nấu nướng của tôi. Được rồi, tuần sau nhớ mang tài liệu và lý lịch của cô đến, trực tiếp báo danh ở viện nghiên cứu khoa học. Cảm ơn giáo sư Lý, Tô Lam quả thật bị hành vi ấu trĩ của vị giáo sư tóc bạc trắng này chọc cười. Nhưng may mà lần này, vấn đề công việc của cô đã được giải quyết. Đợi khi Tô Lam theo quan triều viễn trở về biệt thự, thời gian vẫn còn sớm, hai đứa nhóc Tô Duy Hưng và Tô Mỹ chỉ vẫn chưa tan học. Coi như đã có cơ hội ở riêng với anh, Tô Lam định lên tiếng nói gì đó, lại phát hiện sắc mặt anh không tốt. Ồ, ó lẽ cái tên này thật sự rất không thích món ăn Lý Lương Sang nấu, nhưng hôm nay, lại vì mình mà động đũa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Lam có chút cảm động. Anh quan, chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Quan triều viễn đi thẳng đến phòng khách. Giọng nói anh có chút lạnh lẽo, chỉ một câu cảm ơn, Tô Lam đột nhiên có chút câu nệ, gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, cô cúi đầu khẽ nói. Tôi, trên người tôi không có nhiều tiền, nhưng cô còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy eo của mình bị người ta siết chặt. Giây tiếp theo trời đất xoay chuyển, người đã bị đè lên sofa. Tô Lam bị dọa giật mình, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt vì giận dữ mà hơi trắng bệch của quan triều viễn. Không có tiền, vậy dùng cơ thể báo đáp là được. Anh còn chưa nói xong, váy trên người Tô Lam đã bị xé nát. Cái tên này, Tô Lam giật mình, cô phản ứng có điều kiện vùng vẫy một lúc. Anh quan, đừng, không hề có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại cơ thể nặng nề. Cách chương,